One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 667, tan tác. Chiến đấu rốt cục bắt đầu. Dần đối mặt Katakuri, Aokiji ngăn tại Cracker cùng Smoothie trước mặt. Như vậy, còn lại liền là một Smoker rút ra một mực phát tại phía sau Nanasaku. Bóp tắt một cái ngậm lên môi xì gà. Những người không liên quan này đợi. Ha ha ha, vô luận dù nói thế nào. Xưng hô những này nghe tiếng thế giới mới bọn quái vật vì người không có phận sự cũng có chút quá. Ngạo mạn đi, Smoker, Urut trên mặt hoàn toàn như trước đây treo mỉm cười rực rỡ. Mặc kệ nó, tóm lại, bên trên, tiếp theo một cái chớp mắt, Smoker nửa đoạn dưới thân thể hóa thành sương mù. Giống như là hỏa tiễn đồng dạng đẩy hắn cấp tốc thăng không. Màu trắng bão tố, hắn trên bầu trời không ngừng quơ nắm đấm. Sương mù trong nháy mắt ngưng tụ trở thành từng cái to lớn nắm đấm. Bên trong lấy haki ầm vang rơi đập. So với nguyên tắc bên trong dã man sinh trưởng, cái này Smoker gần nhất 2 năm một mực đi theo Zephyr bên người. Có cái này haki cao thủ thiếp thân dạy bảo, Smoker thực lực so với nguyên tắc bên trong có tiến bộ cực lớn. Tối thiểu nhất, sẽ không xuất hiện người khác hệ Loza thả ra nguyên tố công kích. Hắn hệ Loza chỉ có thể nguyên tố hóa mở rộng phạm vi bị đánh tình huống. Như vậy, tại hạ cũng tới. Smoker đã phát khởi tiến công. Urut tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Khiêng to lớn bút chì cao lớn thân thể giống như là đầu tàu đồng dạng hướng phía Salus gia tộc. Các cán bộ đội ngũ đụng tới. Đi theo hắn cùng một chỗ hành động. Còn có cái khác đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tới chỗ này neo đám hải quân. Dù sao, dù nói thế nào Smoker cùng Urut cũng chỉ là 2 người. Thực lực của bọn hắn nhưng còn chưa tới có thể nghiền ép chúng Salus gia tộc các cán bộ tiêu. Chuẩn, cường đại như Jinbi còn đều sẽ cảm giác đến chiếm cứ số lượng ưu thế Salus gia tộc các cán bộ. Rất khó giải quyết, huống chi Urut 2 người. Hỗn chiến, bắt đầu, đương đương đương, kịch liệt tiếng va chạm vang lên không ngừng. Momosagi, Meito, Konpira cùng Katakuri tam xoa kích liên tiếp không ngừng va chạm. Lại là một lần kịch liệt xung đột về sau. Katakuri túc lui ra phía sau một bước. Sau đó tay trái vừa nhấc, Momosagi lòng bàn chân mặt đất trong nháy mắt hóa thành bánh mật. Mở ra miệng lớn hướng phía nàng cắn xé mà đến. Nhưng là dần dù sao cũng là dần. Một thân thực lực không thể so với Katakuri kém. Nàng trực tiếp sử dụng Gepo đằng không mà lên. Sau đó tiện tay mấy đạo chảm kích liền đem muốn truy tập mà đến bánh mật chém thành vỡ nát. Sau đó một giây sau, nàng hướng phía Katakuri bay lượn mà đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Katakuri yên lặng cắn răng. Thật sự là hắn là có thể đoán trước tương lai không sai. Nhưng là tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Khi hắn nhằm vào đối phương động tác kế tiếp làm ra phản ứng thời điểm, đối phương cũng sẽ bởi vì phản ứng của hắn mà thay đổi hành động. Đối mặt Momosagi dạng này đối thủ cường đại, hắn Kenbunsoku Haki đoán được tương lai cũng không thể để hắn nắm vững thắng lợi. Với lại Momosagi tuyệt không nóng vội, đấu pháp vô cùng vững vàng, liền là rõ ràng muốn kéo dài thời gian. Hắn bên này không cách nào mở ra cục diện lời nói một bên khác. Smoker từ trên trời giáng xuống, trên người sương mù giống như là cuồng phong đồng dạng khuếch tán ra. Trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường đều vây quanh trong đó. Màu trắng lồng giam, tiếp theo một cái chớp mắt, sương mù ngưng thực. Trực tiếp đem trở tay không kịp Salus gia tộc các cán bộ toàn bộ khóa lại. Đương nhiên, dạng này phong tỏa đại khái là chỉ có thể tiếp tục mấy giây thôi. Nhưng là vài giây đồng hồ cũng đã đủ rồi. Ha ha ha ha, làm tốt lắm, Smoker tiên sinh. Urut ha ha cười lớn hai tay ôm lấy hắn đại bút chì. Trên hai tay cơ bắp sôi sục, tựa như là đánh bóng chày đồng dạng dùng sức quơ bút máy trong tay. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng tiếng vang. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền đem mấy tên Salus gia tộc các cán bộ đánh bay ra ngoài. Xử lý cái này hỗn đản. Bất quá cũng liền lúc này, càng nhiều Salad gia tộc các cán bộ thoát ly Smoker phong tỏa. Căn bản không kịp né tránh, Urus trực tiếp bị vây quanh ở trong đó. Sau đó một giây sau, vô số công kích đồng thời rơi vào Urus trên thân. Oa a, Urus đồng thời sử dụng Tekkai cùng Busosoku Haki phòng ngự. Nhưng là ngay cả như vậy liên tiếp không ngừng công kích cũng đã có hắn tiếng kêu rên liên hồi. Trên thân trong nháy mắt nhiều hơn đại lượng vết thương. Cả người trực tiếp biến thành huyết nhân. Tên ngu ngốc này. Smoker một bên tránh né đánh tới Salad gia tộc các cán bộ. Một bên trong lòng thầm mắng. Cần phải như vậy phải không? Hắn biết Urus năng lực. Cho nên dù cho nhìn thấy gia hỏa này thảm như vậy dạng cũng không lo lắng. Quả nhiên, đang bị vây đánh, Urus nổi giận gầm lên một tiếng. Smoker tiên sinh, một lần nữa, vậy cũng chớ khiến ta thất vọng a. Đồ đần, Smoker hít sâu một hơi. Trên thân lại lần nữa sương mù nổ tung. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới tránh né công kích. Tùy ý các cán bộ ở trên người hắn lưu lại đạo đạo vết thương. Sương mù khuếch tán, trong nháy mắt đem các cán bộ lại lần nữa phong tỏa. Đau chết, nhưng là, lực lượng dũng mãnh tiến ra. Urus phát ra gầm thét thời điểm, vây công hắn Salad gia tộc các cán bộ mới chú ý tới. Không biết lúc nào gia hỏa này hình thể đã bành trướng đến dọa người tình trạng. Urus cao cao giơ lên hắn bút chì, xoay tròn lấy hoành vung. Đùa gì thế? Salad Amon con ngươi co rút nhanh. Một kích này, để nàng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nàng giơ lên nàng bội đao muốn ngăn cản, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, không thể địch nổi lực lượng truyền đến, lưỡi đao trong nháy mắt rời khỏi tay. Sau đó nàng liền cái gì cũng không biết, trực tiếp một cái xoay tròn, một kích đem chung quanh thân thể tất cả Salad gia tộc các cán bộ đều đánh bay ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, phảng phất phát hiện đồng dạng, Urus lớn tiếng giống giận, đừng kêu, mau tới hỗ trợ. Bên cạnh truyền đến Smoker thanh âm, hắn đã bị vây công tương đương thê thảm. Ha ha ha, tới, Urus cười lớn cất bước mà đi. Hai lần liên thủ công kích hiệu quả rất cao. Salad gia tộc các cán bộ trực tiếp giảm quân số hơn phân nửa, hô hô hô, đáng giận Smoker đi. Thở hồng hộc, trên người nàng bao trùm lấy một tầng thật dày băng xương. Toàn bộ thân thể đều tại run rẩy không ngừng. Lần này cũng không rượu một hỗn đản. Một bên, huynh trưởng của nàng đã bị vỡ vụn trên người bánh bích quy khôi giáp bức ra bản thể cracker đồng dạng toàn thân băng. Xương, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy cái biscuit soldier hướng phía một mặt khoan thai Aokiji súng lại mà đi. Aokiji thậm chí động cũng không có động một cái. Một trận gió nhẹ từ trên người hắn phiêu đãng mà lên. Sau đó một giây sau, mấy cái biscuit soldier liền bị trực tiếp đông lạnh trở thành tảng băng. Hắn ngay cả nham tương đều có thể trực tiếp đông thành khối băng. Chỉ là bánh bích quy đây tính toán là cái gì, đáng giận. Smoothie đại kiếm nặng bổ, nhưng là Aokiji thân thể trực tiếp vỡ ra một đường vết rách. Tựa như là Katakuri đồng dạng dễ như trở bàn tay tránh đi nàng chảm kích. Aokiji Kenbunsoku Haki đồng dạng đáng sợ. Dâu trắng công kích đều có thể giống như vậy tùy ý tránh né. Sau đó Aokiji chân đạp tại lưỡi đao bên trên. Trực tiếp đem Smoothie đao đã dẫm vào lòng đất. Đồng thời, một tầng thật dày hàn băng trong nháy mắt tại lưỡi đao thượng thành hình. Đồng thời trực tiếp hào kéo dài tới Smoothie hai tay đem hai tay của nàng gắt gao đông cứng trên. Chuôi đao, chớ xem thường ta. Smoothie gầm thét một tiếng. Sibo Sibo Nomi năng lực phát động, hàn băng bị trực tiếp ép thành lượng nước, sau đó bị nàng hấp thu. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói năng lực của nàng vẫn rất khắc chế Aokiji. Sau đó, Smoothie dứt khoát buông ra đại kiếm, liều chết đánh cược một lần đồng dạng hướng phía Aokiji đánh tới. Chỉ cần có thể chạm đến hắn, Pro-Pritzo, Smoothie quyết định liều mạng thời điểm. Cracker phối hợp với nàng, xung phong tiến lên, trong tay đại kiếm xoay tròn giống như là xoắn ốc trường thương hướng phía Aokiji thọc tới. Đối mặt hai người giáp công, Aokiji lại cười. Hồ hàn khí như là gió nhẹ lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt khởi xướng xung phong, Cracker trực tiếp dừng bước. Hắn bị đông cứng trở thành tảng băng. Bất quá nháy mắt sau đó tảng băng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách. Cho dù là Aokiji, cũng không có khả năng tại không tiếp xúc đến Cracker thời điểm. Trực tiếp cách không đem hắn hoàn toàn đông kết. Bất quá cái này vài giây đồng hồ đông kết đã đủ rồi. Aokiji tiến lên, hoàn toàn không né tránh. Thậm chí trực tiếp đưa tay cầm Smoothie tay. Smoothie trong lòng kích động. Đang chuẩn bị phát động năng lực đem ra hỏa này trong cơ thể tất cả lượng nước toàn bộ ép khô thời. Điểm. Aokiji mỉm cười. A lạp lạp. Tại sao phải tại thể nội cất giữ nhiều như vậy lượng nước đâu? Smoothie con ngươi co rụt lại. Nàng đã không có công phu cân nhắc chuyện rồi khác. Cả người triệt để biến thành băng điêu. Smoothie. Cùng này đồng thời, Cracker cũng triệt để phá băng. Giống giận một kiếm hướng phía Aokiji bổ tới. Aokiji không tránh không né trực tiếp đưa tay tiếp nhận một kiếm này. Hắn thậm chí không có sử dụng năng lực. Chỉ là đơn thuần bằng vào lực lượng cùng Haki. Liền dễ như trở bàn tay chặn lại Cracker một kích. Sau đó Aokiji giữ chặt kiếm kéo một cái. Cracker thân thể trực tiếp mất cân bằng hướng phía trước khuynh đảo. Trên lực lượng chênh lệch để hắn không cách nào chống cự. Hắn cũng không có triệt để ngã trên mặt đất. Bởi vì Aokiji lòng bàn tay ở trán của hắn. Chống được thân thể của hắn. Kết thúc. Cracker cuối cùng nghe thấy Aokiji nói như vậy. Sau đó ý thức của hắn lâm vào một mảnh hắc ám. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.